Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4016, Hoảng Sợ, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lúc trước, hắn đối thủ cạnh tranh, cũng là dùng huyết mạch ưu thế, đem hắn đào, thải, bởi vậy, làm đối thủ, Độc Nha thế nào khả năng không đi giải huyết mạch, giác tỉnh quá trình, cái gọi là, biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng. Đạo lý này Độc Nha vẫn hiểu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hết sức chăm chú luyện chế lấy phá diệt thần sử, Độc Nha trong nội tâm tình cảm vô cùng phức tạp. Đối với Chu Hoành Vũ, Độc Nha ấn tượng đầu tiên cũng là hoảng sợ. Tại Độc Nha giác tỉnh huyết mạch thời điểm, Chu Hoành Vũ phóng thích ra cái kia đạo chưa tên năng lượng, thật quá kinh khủng. Cho dù lấy Độc Nha bây giờ 91 đoạn chiến thể, cũng tuyệt đối không chịu nổi cái kia đạo chưa tên năng lượng. Độc Nha rất rõ ràng, cái kia đạo chưa tên năng lượng, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, Độc Nha chiến thể, cùng hắn cái gọi là huyết mạch, chỉ sợ trong nháy mắt liền, sẽ diệt vong rơi. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Loại này e ngại, không cách nào khắc phục. Nguồn gốc từ huyết mạch hoảng sợ, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, Độc Nha đối Chu Hoành Vũ thứ hai cảm giác, cũng là khâm phục. Tại Độc Nha trong mắt, Chu Hoành Vũ thực sự quá lợi hại, như vậy nhiều, như vậy chuyện phức tạp, hắn xử lý đều ngay ngắn rõ ràng, cùng loại Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển, Âm Linh Nhi, cùng rất nhiều đại năng, tại Chu Hoành Vũ dưới trướng. Đều ở chung vô cùng hài hòa. Tất cả mọi người tâm hướng một chỗ nghĩ, sức lực hướng một chỗ dùng, coi như nghĩ đến nát óc, Độc Nha cũng không biết Chu Hoành Vũ đến cùng là làm được bằng cách nào. Chỉ có tự mình trải qua những chuyện này người mới biết được trong đó độ khó khăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như quang là nếu như vậy, Độc Nha sẽ đối với Chu Hoành Vũ vừa kính vừa sợ. Nhưng cũng vẻn vẹn cái này, nhưng là thông qua thời gian dài ở chung, Chu Hoành Vũ bày ra hết thảy, nhường Độc Nha kinh động như gặp thiên nhân. Chu Hoành Vũ biết luyện đan, cho dù là bát phẩm đan dược, cũng có thể bảo trì tuyệt đối xác suất thành công, mà lại, cho dù luyện đan thất bại, thấp nhất cũng biết luyện chế ra thất phẩm trở lên đan dược, mà chỉ cần thành công, liền khẳng định là cửu phẩm đan dược. Chu Hoành Vũ sẽ luyện khí, từ phù văn hỏa thương đến phù văn cơ quan thương. Có lẽ Chu Hoành Vũ chính mình đối với mình sở tác sở vi xem thường, thế nhưng là đứng tại người đứng xem góc độ, cái này lại quá mạnh, quá thần. Độc Nha mạnh không mạnh, châu không châu, rất hiển nhiên, Độc Nha lại mạnh lại châu. Thế nhưng là, nếu như lấy đi hắn huyền quy chiến thuẫn, cho dù là Độc Nha, cũng vô pháp chính diện cùng một chi ma lang xạ thủ tiểu phân đội chiến đấu. 10 khẩu phù văn cơ quan thương bắn phá dưới, Độc Nha tuyệt đối sống không quá thời gian 3 cái hô hấp. Mà cường đại như thế phù văn cơ quan thương, lại là Chu Hoành Vũ thiết kế ra được, cái này khủng bố đến mức nào. Lại đến Chu Hoành Vũ vậy mà dựa vào lực lượng một người bạo lực phá giải ức vạn năm trước, huyền băng ma hoàng bày ra ma văn trận pháp, nếu như quang chỉ là bạo lực phá hư, thật cũng không cái gì, Độc Nha kỳ thực cũng có thể miễn cưỡng làm đến, dù sao, phá hư dù sao cũng so kiến thiết muốn dễ dàng, mà lại là dễ dàng ngàn, vạn lần, thế nhưng là Chu Hoành Vũ châu bò nhất chỗ nằm ở. Hắn chẳng những có thể bạo lực phá giải huyền băng ma hoàng bày ra ma văn trận pháp. Bạo lực phá giải sau khi, lại còn có thể đem ma văn chữa trị, sửa chữa, tăng, thêm, đi qua Chu Hoành Vũ luyện chế sau khi, bộ kia ma văn trận pháp chẳng những không có suy yếu uy lực, hắn ẩn nặc tính, cùng tiếp tục tính, ngược lại đạt được bay vọt về chất. Cái này nhưng là quá kinh khủng đi, mà lại đối Độc Nha tới nói, mấu chốt nhất một chút nằm ở Chu Hoành Vũ nấu nướng kỹ thuật. Thực sự quá nghịch thiên. Độc Nha có, thế nhưng là tham dục cửu đầu xà huyết mạch, mà lại, tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới,